Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, trở về. Lão bản nương đem hai bình trị liệu dược tề đặt ở quầy ba trên. Mỉm cười nói, thật cao hứng, có thể lần nữa trông thấy các ngươi. Diệp Sát nói, tin tưởng ta, ngươi một mực có thể nhìn thấy, chỉ có chết người là không cần lại cùng lão bản nương gặp nhau. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem trị liệu dược tề rót vào trong miệng, lập tức liền cảm giác thân thể một hồi ấm áp, thân trên thương thế liền nhanh chóng khôi phục. Diệp Sát nhìn rồi Diệp Nguyệt một mắt, nàng cũng là không sai biệt lắm, lập tức liền tinh thần tới đây. Cái này cũng càng đột hiển rồi lão bản nương trị liệu dược tề có bao thần kỳ. Lý luận trên, Diệp Nguyệt sử dụng não vực năng lực quá độ tạo thành di chứng không tính thương thế, mà là phương diện tinh thần mệt mỏi đưa đến, vậy mà cũng có thể dùng trị liệu dược tề khôi phục. Thực sự khó mà tin nổi, cảm giác kia tựa như có người 48 tiếng đồng hồ không có ngủ, dẫn đến đầu không thế nào thanh tỉnh, thời khắc mơ màng buồn ngủ. Dưới loại tình huống này, có lẽ có chút đồ vật có thể đề thần, ví dụ như thuốc kích thích, nhưng thuốc kích thích cũng không khả năng để người không cần đi ngủ. Lão bản nương nói, kết toán các ngươi một chút nhiệm vụ ban thưởng a. Diệp Sắt tiện tay đem ngục giam trưởng bản chép tay đưa cho Diệp Nguyệt nói, ngươi mặc dù tìm kiếm ngục giam trưởng bản chép tay, Diệp Nguyệt không có ra cái gì lực, nhưng không có Diệp Nguyệt thật đúng là bắt không đến Nam Tuấn Hiền. Cân nhắc đến Diệp Nguyệt lần trước cho rồi hư không xà thương, Diệp Sát cũng coi như có qua có lại, như thế vừa đến liền thanh toán xong rồi. Diệp Sát không chiếm người tiện nghi, cũng tương tự không bị người chiếm tiện nghi. Diệp Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp nói, kia ta tới trước đi, cầm tới ngục giam trưởng bản chép tay. Có thể tại lão bản nương nơi đó cầm tới một loại kỹ năng, mà đánh giết Nam Tuấn Hiền thì là năng lực. Thừa dịp Diệp Nguyệt đang chọn tuyển kỹ năng, Diệp Sát thì là thuận tiện nhìn lên máu hóa năng lực, gai máu, máu hóa năng lực, huyễn tưởng năng lực, lấy chính mình máu tươi làm dẫn, có thể dùng máu tươi hóa thành gai nhọn, công kích lấy chính mình vì trung tâm, bán kính 1.5m phạm vi bên trong tất cả mục tiêu. Máu hóa năng lực hiệu quả cùng Diệp Sát chính mình suy đoán không sai biệt lắm. Đơn giản chính là gai máu, kỹ lưỡng hơn một chút nội dung, chủ yếu là công kích phạm vi. Một lát sau, Diệp Nguyệt liền làm xong chính mình cần lấy đồ vật. Nàng chỉ có một loại kỹ năng, tại Iron World City kỳ thực không có kinh lịch nhiều ít chiến đấu, thậm chí zombie chiều cũng không có làm sao xuất thủ. Lúc đó leo lầu đã tiêu hao rồi Diệp Nguyệt não vực sử dụng, cho nên Diệp Nguyệt kỳ thực không có thu hoạch gì, mà Diệp Sát vẫn có một ít. Đương nhiên zombie chiều bên trong chiến đấu lại có thu hoạch cũng vô dụng, ai cũng không có bản sự tại dưới loại tình huống đó còn lấy đi chiến lược phẩm. Bởi vậy Diệp Sát thu hoạch cũng không nhiều, chủ yếu tập trung ở khối thịt cây trên. Nhiều tầng biến dị dung hợp hình zombie virus, dung hợp hình dị biến tế bào, dung hợp hình hồng cầu. Đây là khối thịt cây mang cho Diệp Sát đồ vật. Diệp Sát nói, nhiều tầng biến dị dung hợp hình zombie virus, này đồ vật ta biết rõ, mà lại là khối thịt cây độc sinh ra. Nhiều tầng biến dị dung hợp hình zombie virus, nói thẳng thừng chút chính là dung hợp dược tề, có thể đem nhiều loại zombie virus dung hợp lại cùng nhau. Tác dụng cũng là mặt chữ ý, ví dụ như Diệp Sát có thể hướng Abiter cùng thi hoa trong cơ thể tiêm vào này đồ vật, sau đó điên cuồng tiêm vào các loại zombie virus, sau đó thì sao? Không có sau đó rồi, tiếp theo xem số chơi. Vận khí tốt có thể chế tạo ra một bộ khối thịt cây đến. Vận khí không tốt, Abiter cùng thi hoa liền nổ. bị một đống đủ loại zombie virus ăn mòn, triệt để xong đời. Dù sao Diệp Sát là không có ý định dùng, sẽ trực tiếp bán đi. Bởi vì Diệp Sát một đời trước thử qua, xác suất thành công thấp đến đáng thương. Liền cùng cược Sema bên trong 3T đồng dạng, 1000 mấy trăm phần 1 trong xác suất, cược vận khí cũng không thể cược đến loại trình độ này. Dung hợp hình biến dị tế bào, chủ yếu tác dụng là thôn phệ trong cơ thể tế bào. Sau đó lại tiến hành phân liệt, vòng đi vòng lại mấy lần sau, có thể thông qua tế bào vận động, đến tiến hành cường hóa, ném đến tòa ăn giá tiền là 5 mai vàng khô lâu tệ. Mặc dù 5 mai vàng khô lâu tệ phóng tới dưới mắt, vẫn như cũ là một bút không nhỏ khoản tiền lớn, nhưng đối tăng cường tự thân cũng có ích lợi rất lớn. Diệp Sát dự định chính mình dùng. Diệp Sát nói, chủ yếu là phía sau dung hợp hình hồng cầu. Đây là dùng làm gì? Hồng cầu cũng xưng hồng cầu, là huyết dịch bên trong số lượng nhiều nhất một loại tế bào máu. Đồng thời cũng là trong cơ thể thông qua huyết dịch vận chuyển dưỡng khí chủ yếu nhất môi giới. Lão bản nương cười nói, cường hóa máu hóa năng lực, hoặc thúc đẩy máu hóa năng lực dị biến. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, cùng máu hóa năng lực có quan hệ. Lão bản nương nói, đương nhiên, hồng cầu hoạt động tại huyết dịch bên trong, cũng là huyết dịch chủ thành phần một trong. Thông qua hồng cầu dị biến, có thể có hiệu thúc đẩy huyết dịch dị biến. Kỳ thực cũng có một chút tác dụng khác, nhưng bình thường đều là phối hợp máu hóa năng lực. Hiệu quả tốt nhất, Diệp Sát gãi gãi đầu. Đây là ngủ gật thời điểm đưa tới cái gối. Chính mình vừa có rồi máu hóa năng lực không lâu, liền đến rồi này đồ vật. Diệp Sát nói, đã có được máu hóa năng lực, còn có thể lấy sử dụng sao? Lão bản nương nói, có thể, nhưng nếu như có được một hạng trở lên máu hóa năng lực, không đề nghị sử dụng, sẽ tạo thành máu hóa năng lực hỗn loạn, có rất lớn tác dụng phụ. Diệp Sát ngã không cần lo lắng cái này, hắn chỉ có gai máu năng lực mà thôi. Diệp Sát gật gật đầu nói, như vậy, bán nhiều tầng biến dị dung hợp hình zombie virus, thừa xuống ta dự định chính mình dùng. Lão bản nương nói, 3 giờ rút ra thời gian, ngươi đến lúc đó chính mình tới đây lấy là có thể rồi. Diệp Sát nói, năng lực đâu? Lão bản nương cầm ra tấm phẳng máy tính, điều ra danh sách nói, quy hợp cũ. Diệp Sát tùy ý nói, bắt đầu đi. Diệp Sát hoàn toàn chính xác, rất tùy ý. Ngẫu nhiên đồ vật cũng không khỏi mình nói tính, chậm đợi kết quả là đúng rồi. Danh sách trên phát ánh sáng khung vuông bắt đầu không ngừng nhảy lên, không ngừng tại những năng lực kia trên hiện lên. Lão bản nương cho rồi Diệp Sát một chén whisky. Diệp Sát lung lay cái chén, để khối băng nhẹ nhàng lắc lư nói, lần tiếp theo nhân viên phục vụ nhiệm vụ là cái gì? Lão bản nương cười nói, kia phải chờ lần tiếp theo mới biết rõ. Diệp Sát nói, tốt xấu là nhân viên phục vụ rồi, cũng muốn cùng những người khác đồng dạng, đến sân ga sau mới có thể biết rõ sao? Dù sao cũng phải có chút cái gì ưu đãi a. Lão bản nương nói, nhiệm vụ cũng không phải là tùy ý xuất hiện, mà là căn cứ tình huống. Lão bản nương dứt lời một nửa, bỗng nhiên im miệng, sau đó chỉ tấm phẳng máy tính. Người năng lực đã ngẫu nhiên ra đến rồi. Lão bản nương nhìn rồi thoáng qua tấm phẳng máy tính, lập tức nói, một cái phi thường rồi khó lường năng lực đâu. Diệp Sát cúi đầu nhìn lại, nhìn hướng khung vuông dừng lại sau, trong đó một hàng chữ nhỏ, huyễn tưởng cường hóa, huyễn tưởng cường hóa, huyễn tưởng năng lực, bị động năng lực, phụ trợ năng lực, mãi mãi tăng lên huyễn tưởng vật phẩm, huyễn tưởng năng lực cùng huyễn tưởng kỹ năng, nương theo lấy người sử dụng đẳng cấp, tăng lên biên độ sẽ theo thứ tự tăng cường. Diệp Sát bẹp hạ miệng, cùng lần trước võ đạo chí tôn đồng dạng, lại là cái đắn đo khó định năng lực, nguyên nhân chủ yếu tại cường hóa trình độ. Bất quá, huyễn tưởng năng lực cơ hồ không có kém cỏi. Diệp Sát ngược lại là coi như hài lòng, đặc biệt là chính mình có thể bị cường hóa đồ chơi không ít. Endless Bow, sóng xung kích, rắn cắn đều có thể bị huyễn tưởng cường hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.